Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chồng rất kinh ngạc. Ông ngoại thân mến của ta. Ngón tay của nhị hoàng tử đặt lên đầu gối. Từng cử chỉ đều toát ra sự giáo dục lễ nghi hoàng thất khắc nghiệt. Có thể hiểu được, dù sao ta cũng không thể đoán trước được. Mình còn có thể thoát khỏi dòng chảy hỗn loạn thời không đó. Cái gì mà mẹ nó dòng chảy hỗn loạn thời không? Titus Lauder nhìn hắn, trong đầu lặp đi lặp lại. Chỉ có những lời điên cuồng. Đầu của mày đã bị Rupert chém rồi. Cái gì mà mẹ nó dòng chảy hỗn loạn thời không? Có thể làm sống lại cái đầu đã bị chém đứt sao? Lại còn mẹ nó thời cơ vừa vặn như vậy. Đúng lúc hắn sắp giành được thắng lợi, người trùng hợp trở về đế quốc ư? Tất cả những gì hắn đã trả giá cho đến nay, tất cả những mưu tính đều được xây dựng trên cơ sở Nero là huyết mạch cuối cùng của Caosis. Đế quốc trải qua thời kỳ phản đảng, vốn dĩ đã loạn trong giặc ngoài. Nếu huyết mạch hoàng thất chính thống bị đứt đoạn, đế quốc tất nhiên sẽ chia cắt. Gia tộc Lauder chiếm cứ trụ vực lớn nhất trong lãnh thổ đế quốc. Lại có quang hoàn, ngoại thích hoàng thất, chỉ cần có thể thành lập chính quyền mới trong một đế quốc đang tan rã. Gia tộc thống trị đế quốc Ngân Hà từ nay sẽ không còn mang họ Caosis nữa. Nhưng, chỉ cần nền tảng của kế hoạch này, ngay từ đầu đã không thành lập, thì tất cả những gì hắn đã làm, sẽ trong một đêm hoàn toàn trở thành công cốc. Hắn càng cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, lại càng sợ hãi phát hiện, cơ sở mà hắn từng tin tưởng hết lòng lúc trước, thật ra có lỗ hổng. Đầu tiên, năm đó khi chính BNTH, Dương Cung, thế lực hoàng thất Caosis vẫn chưa bị thanh trừng, Rupert sợ gây ra sự phẫn nộ của nhiều người, do đó đã bí mật xử tử tiên đế Karek và một vài vương chữ. Chứ không công khai thị chúng về việc họ bị chém đầu. Titus Lauder biết được từ tình báo của Hạt Vĩ. Năm đó khi họ bắt Nero làm tù binh, đã cho Nero xem vài hình ảnh đầu người. Nhưng hình ảnh có thể làm giả, chém đầu cũng có thể làm giả. Năm đó tên khốn Rupert kia vốn dĩ đã không bắt được Nero, để hắn chạy thoát. Vạn nhất hắn để chạy thoát, không chỉ có mỗi Nero, để duy trì sự ổn định của chính quyền, tuyên bố với bên ngoài rằng gia tộc Caosis đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cũng không phải là không thể, mẹ nó Rupert, làm đại sự một chút cũng không sạch sẽ gọn gàng, xứng đáng cả nhà bị giết, đầu bị đổ thạch cao treo lên thẩm phán đình. Titus Lauder đột nhiên siết chặt nắm đấm. Nhận ra bản thân đã chịu cú sốc quá lớn, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến lý trí. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nghĩ đến một khả năng khác, là giả, đây là một nhị hoàng tử giả mạo, là Heydrich để đối phó với cục diện khó khăn hiện tại. Đã thả ra sương mù vào đế quốc, kẻ giả mạo có thể là bất cứ ai. Khả năng lớn nhất là một lang kỵ đế quốc đã chọn hợp tác với Heydrich. Nghĩ đến đây, hắn cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh và ngẩng mắt lên, cẩn thận đánh giá người trong màn hình quang học. Hắn nhớ rõ khi chính BNTH, Dương Cung, nhị hoàng tử đế quốc hẳn là khoảng 17 tuổi. Giờ đã 10 năm trôi qua, thanh niên trước mặt cũng thật sự là khuôn mặt của một người 27-28 tuổi. Thanh niên mặc một bộ trường bào lữ khách. Đội chiếc mũ trùm rộng vành, dưới mũ trùm là mái tóc bạc trắng thuần khiết. Vẻ đẹp nổi tiếng được kế thừa của gia tộc Caosis cũng hoàn toàn được biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Eleanor Caosis có đôi mắt xanh biếc như đá quý. Đôi mắt của hắn dài hơn Nero. Vì vậy khi đôi mắt ấy cong lên mỉm cười, trông đặc biệt giống một con cáo. Hắn có chiếc mũi thẳng tương tự Nero. Làn da trắng lạnh giống hệt, lông mày tinh xảo đến mức dọa người, chỉ là đôi môi mỏng hơn một chút, rõ ràng luôn mỉm cười, nhưng khóe môi lại không lộng lẫy như Nero, mà mang một vẻ tàn nhẫn, bạc bẽo, giống hệt như trong ký ức của Titus Lauder, trong những bức chân dung hoàng thất. Cách chương